Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, ba phẩm cao đoạn, chương 226, ba phẩm cao đoạn. Thời gian từng giờ trôi qua, Phương Bình vẫn như cũ duy trì trung bình tấn tư thái. Không ngừng khôi phục khí huyết, không ngừng rèn luyện xương cốt. Ngay từ đầu, hắn còn cần tinh thần lực na di hạt năng lượng. Về sau, Phương Bình cũng không cần. Tại hắn nghĩ đến, việc này là lừa gạt người khác lấy cớ. Bên ngoài bây giờ liền Lữ Phượng Nhu, lừa gạt cũng không có ý nghĩa. Khí huyết, thông qua tài phú giá trị không ngừng khôi phục. Mà ngoài cửa Lữ Phượng Nhu mấy người, cũng cảm nhận được một màn này. Lại là không ai lại nói tiếp. Phương Bình tình huống, hiện tại mọi người cũng không rõ rõ. Trừ phi chính Phương Bình nói, bằng không, chỉ có thể làm một loại biến dị mà đối đãi. Hoàng cảnh làm tông sư cường giả, đều không thể phán đoán Phương Bình khí huyết nơi phát ra. Có đôi khi tông sư so dụng cụ càng hữu dụng, giờ phút này trừ phi thật đem Phương Bình cắt miếng nghiên cứu. Bằng không khó mà nói đến tột cùng. Lý lão đầu ngược lại là suy nghĩ một chút nói, có phải hay không là đại não biến dị? Ngoặc kép, Phương Bình biến dị, không có những người khác rõ ràng như vậy. Vương Kim Dương cốt tủy, Lý Hàn Tùng xương sọ, Diêu Thành Quân tinh thần lực, những người này đều biến dị rõ ràng, đặc thù rõ rệt. Phương Bình, hiện tại nhìn không ra, có thể làm thành tinh thần lực biến dị. Có thể lúc trước hắn tinh thần lực không có mạnh như vậy. Khí huyết không có gì pháp nói minh bạch. 5 giờ, 10 giờ, một ngày một đêm, làm thời gian trôi qua 48 giờ. Trong phòng tu luyện Phương Bình, toàn thân đều đang run rẩy. Lữ Phượng Nhu cũng vẫn đang ngó chừng. Thấy thế, cau mày nói, khí huyết mặc dù còn sung mãn, tinh thần cũng đầy đủ dồi dào. Vừa lực chống đỡ hết nổi, bao quát tâm tính, liên tiếp tôi cốt 48 giờ, chưa từng nghe thấy, võ giả, trong lúc tu luyện, tiếp tục 1-2 giờ coi như dài, mà Phương Bình, giờ phút này không ngủ không nghỉ, liên tiếp tôi cốt 48 giờ, đã nhanh đến cực hạn. Lý lão đầu lắc đầu nói, còn chưa hoàn thành, ta biết, có thể tiếp tục như thế. Chỉ sợ khó mà hoàn thành. Nhìn lại đi. Hai người không nói thêm gì nữa, nhắm mắt bắt đầu ngưng thần. Mệt mỏi quá, ngoặc kép, buồn ngủ quá, ngoặc kép. Phương Bình cũng cảm thấy đầu chìm vào hôn mê. Dù là tinh thần lực giờ phút này còn bảo trì 400 hách trở lên, tiếp tục 2 ngày 2 đêm tôi cốt, tâm hắn thái đều dã rời. Liên tục không ngừng mà lặp lại thao tác một cái quá trình kéo dài 48 giờ, là người đều chịu không được, sẽ có chán ghét cảm giác, đến tìm một chút sự tình chuyển di một chút lực chú ý mới được a. Phương Bình đầu u ám, bỗng nhiên mở mắt đối bên ngoài hô, lão sư, vẫn còn chứ? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mở mắt, không nói gì, lão sư, trên người có đan dược sao? Ta giúp ngài đếm xem nhìn. Ta buồn ngủ quá, nhanh ngủ thiếp đi. Lữ Phượng Nhu, ngoặc kép ... ngoặc kép. Lão sư, có hay không tại a? Thật muốn ngủ thiếp đi. Lại buồn ngủ vừa mệt, gánh không được. Lão sư, không có đan dược, kiếm tiền cũng được. Nếu không ngài cho ta cầm máy tính tới, ta xem một chút tivi. Lữ Phượng Nhu sắc mặt đen nhánh, Lý lão đầu ngáp một cái nói, tiểu Tống, ngoặc kép, Tống Doanh Cát lập tức đi tới. Lý lão đầu cười nói, đi, làm điểm giải phẫu thân thể con người đồ sách cho hắn đưa vào đi, để hắn nâng nâng thần. Tống Doanh Cát cười khan nói, không thích hợp đi, lực chú ý dễ dàng phân tán, rèn luyện sai địa phương, không có việc gì. Hắn rất sợ chết, chính mình sẽ chú ý. Vậy được, ta đi tìm một chút. Rất nhanh, phòng tu luyện cửa bị mở ra. cũng không ai vào cửa. Bất quá một bản đồ sách bị ném vào. Phương Bình cũng không chuyển bước, thử nghiệm dùng tinh thần lực đọc qua đồ sách. Bất quá tinh thần lực của hắn vẫn là hơi yếu đi một chút. Đồ sách có chút giật giật, lại là không có lật chăn bắt đầu. Phía ngoài Lý lão đầu thấy thế, đơn giản ước ao ghen tị, ghen ghét nói, giống như mạnh hơn ta một điểm. Lữ Phượng Nhu thì là không quan trọng, so với nàng yếu nhiều. Đương nhiên, loại tinh thần lực này cũng có thể so với những cái kia tiếp xúc đến tinh thần lĩnh vực lục phẩm đỉnh phong võ giả. Lý lão đầu thực lực không yếu, có thể tinh thần lực thật sự bình thường, còn không có Phương Bình cường đại, mà trong phòng Phương Bình, tinh thần lực không cách nào mở ra đồ sách, đành phải dựa vào cường đại lực khống chế, di chuyển bước chân, dùng mũi chân đọc qua. Chờ nhìn thấy kia một vài bức đẫm máu đại não phá vỡ đồ sách. Phương Bình bỗng nhiên tỉnh táo. Hắn hiện tại rất muốn hút điếu thuốc. Sau đó ra ngoài đánh chết mấy người. Hắn suy đoán, Lý lão đầu ở bên ngoài. Tống Doanh Cát là đồng lõa. Lữ Phượng Nhu cũng ngầm cho phép. Chính mình nếu là lục phẩm đỉnh phong, hay là tông sư, vậy liền dễ làm nhiều. Hiện tại ra ngoài, đem mấy người đánh cái gần chết, sau đó đưa bọn hắn tiến phòng thí nghiệm nhìn người mổ đầu. Ta muốn thực lực, nhất định phải thực lực, lần sau dẫn bọn hắn đi xem người mổ cao phẩm cường giả đầu chơi. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận bất bình, ta sớm muộn sẽ nói cho các ngươi biết, 6-7 phẩm cường giả đầu cũng là có thể xé ra. Ngày thứ 3, Phương Bình tài phú giá trị đã nhanh muốn khô kiệt, mà tôi cốt cũng đến hồi cuối, tiếp tục 60 giờ tôi cốt, dù là lại có đồ sách kích thích, Phương Bình giờ phút này cũng thật ở vào u ám trạng thái. Thẳng đến cảm nhận được xương sống nóng lên, toàn thân xương cốt tại nhảy cẫng, khí huyết đang sôi trào. Phương Bình đột nhiên thanh tỉnh, phải hoàn thành, Phương Bình, nhớ kỹ. Nếm thử rèn luyện cốt tủy. Ngoặc kép, ngoài cửa vang lên Lữ Phượng Nhu thanh âm. Phương Bình lớn tiếng nói, biết. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình khí huyết kịch liệt lan lộn, toàn thân xương cốt ba ba rung động, xương cột sống càng là không ngừng chấn động. Bên ngoài cơ thể, từng tầng máu đen cơ hồ như mặt nước nhỏ xuống. Thân thể tại cải tạo, đại tuần hoàn đạt thành. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đục ngầu ánh mắt tại tỏa sáng. Trước kia có chút tắc nghẽn khí huyết, giờ phút này thuận lợi ở đầu trở xuống bộ vị thông thuận lưu chuyển lên. Nóng quá, ngoặc kép, xương cột sống tại nóng lên. Khí huyết mỗi lưu chuyển một lần, giống như liền trở nên cường đại một phần. Như thế lặp đi lặp lại. Hơn 10 lần về sau, Phương Bình bỗng nhiên ho kịch liệt thấu bắt đầu. Một cỗ đục ngầu máu đen từ trong miệng thốt ra. Ngay tại thuế biến, ngoặc kép, Phương Bình trơ mắt nhìn da thịt của mình không ngừng co vào. Khuếch trương, mỗi một lần co vào khuếch trương, đều sẽ để làn da càng chặt chẽ hơn mấy phần. Đây là nhục thể tại thuế biến, mà thể nội, xương cốt và khí huyết đều tại thuế biến. Tam phẩm cao đoạn, thật cùng cái khác giai đoạn khác biệt. Dù là hắn tại không phải võ giả giai đoạn, hoàn thành 3 lần tôi cốt, mấy lần tôi cốt, cũng không có giờ phút này biểu hiện rõ ràng. Bên ngoài thân hướng kim thân thay đổi, đây là vì kim thân đặt nền móng. Ngoặc kép, một loạt minh ngộ, để Phương Bình đầu não bắt đầu thanh tỉnh. Sau một khắc, loại này thuế biến chuẩn bị kết thúc, mà nguyên nhân đến từ khí huyết hao tổn không? Phương Bình nhìn một chút, tài phú giá trị còn thừa lại hơn 3 triệu. Phương Bình cắn răng một cái, cấp tốc đem khí huyết bổ sung hoàn tất. Rất nhanh, loại này thuế biến lại tiếp tục bắt đầu. Làn da, kinh mạch, xương cốt, khí huyết, bao quát nội phủ. Phảng phất đều tại thuế biến, khí huyết không đủ, không cách nào thẩm thấu tiến xương cốt chỗ sâu. Phương Bình nhíu mày, tiếp tục bắt đầu bổ sung khí huyết, mà tài phú giá trị cũng đang không ngừng hạ xuống. 200 vạn, 1 triệu, 50 vạn, sau một tiếng, tài phú giá trị triệt để hao tổn không, biến thành không. Đây là Phương Bình lần thứ nhất đem tài phú giá trị hao tổn không còn một mảnh. Một chút cũng không có để lại. Lốp bốp, một trận loạn hưởng. Phương Bình triệt để hoàn thành tam phẩm cao đoạn thuế biến. Vội vàng nhìn một chút mới số liệu. Khi thấy cái kia không, Phương Bình tự hỉ tự bi. Tài phú, không, khí huyết, 209 tạp, 999 tạp. Tinh thần, 300 hách, 510 hách, tôi cốt, 177 khối, 90%, 29 khối, 30%, ta tam phẩm cao đoạn. Có thể ta thật thành nghèo rớt mồng tơi, người không có đồng nào, tài phú giá trị hao tổn không, còn gánh vác lấy 1.000 học phần thiếu nợ. Vì đạt tới tam phẩm cao đoạn, ta đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Nhiều ít tài phú giá trị, ngoặc kép, Phương Bình cũng không dám đi tính toán. Hắn chỉ biết là, hắn giờ phút này, liền đem khí huyết cùng tinh thần khôi phục đỉnh phong tài phú giá trị đều không có. Đương nhiên, tam phẩm cao đoạn tăng lên, không phải đơn thuần xương cốt và khí huyết phương diện sự tình. Hắn gân xương ra, đều đạt đến mức cực hạn. Chỉ sợ khoảng cách tam phẩm đỉnh phong đều không xa. Nhẹ nhàng đập mơ u bàn tay của mình, truyền đến như kim loại cảm nhận và tiếng vang. Ta hiện tại đi diễn thập bát đồng nhân, đại khái đều không cần trang điểm, bất quá phải gọi máu người mới đúng. Phương Bình thì thào một tiếng. Phòng tu luyện lớn cửa bị mở ra. Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, không sai là bởi vì Phương Bình lần lột xác này, đem gân xương ra đều rèn luyện đến một cái mới giai đoạn. Khoảng cách tam phẩm đỉnh phong, cách xa một bước, chỉ cần Phương Bình hơi thích ứng một chút, đem các loại đồ vật hỗn hợp tiêu hóa. Hắn chính là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Đáng tiếc là, Phương Bình cũng không thể làm được cốt tủy rèn luyện. Ý vị này, Phương Bình lấy cớ, còn thiếu một chút mới có thể viên mãn. Đương nhiên, tinh thần lực của hắn nếu có thể lại tăng trưởng một chút. Không sai biệt lắm đạt tới Lữ Phượng Nhu tình trạng. Kia cốt tủy coi như không có rèn luyện, cũng không thành vấn đề. Lữ Phượng Nhu, giờ phút này nếu là nghĩ, cũng có thể làm được khí huyết không dứt. Tương đối tam phẩm võ giả mà nói. Lý lão đầu dạo bước đi đến. Phương Bình bỗng nhiên nói, Lý lão sư, ngài trước đó có phải hay không nói phải cho ta học phần? Ngoặc kép, Lý lão đầu kinh ngạc nói, lúc nào, ngoặc kép, kia, vậy ngươi có không có nói qua muốn cắt ta đầu? Ngoặc kép, Lý lão đầu lại càng kỳ quái, im lặng nói cái gì đó, ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu. Ngượng ngùng nói, vậy ta đại khái nghe lầm. Lý lão đầu cũng không để ý hắn, coi như ngươi nghe nhầm tốt. Không có lại tiếp tục đề tài này. Lý lão đầu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, không sai, hảo hảo tu luyện, giai đoạn này, đừng có lại vội vã đột phá. Lúc này muốn tích lũy thực lực cùng nội tình. Bằng không, ngươi liền thật thành khí huyết võ giả. Chiến pháp, phải sâu nhập tu luyện phân tích, tối thiểu cũng muốn đạt tới nắm giữ lực lượng tình trạng. Lữ Phượng Nhu lạnh lùng nói, nắm giữ lực lượng, không nắm giữ đòn sát thủ, đó chính là cái phế vật. Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, ta chính là sách cái đề nghị, kia ta đi trước, ta liền không bao biện làm thay. Phương Bình thì là nhanh chóng nói, tạ ơn Lý lão. Mấy vị này, đại khái mấy ngày nay đều tại. Lý lão đầu cũng không tiếp lời, khoát khoát tay cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu lên đường, tiếp tục tại cái này tu luyện. vững chắc một chút cảnh giới. Tam phẩm cao đoạn, tiếp cận đỉnh phong, khí huyết cũng tiếp cận kilocandy. Ngoặc kép, lão sư, khí huyết ta cảm thấy giống như đến cực hạn. Bình thường, Lữ Phượng Nhu giải thích nói, ngươi ba lần tôi cốt tác dụng, giờ phút này cũng kém không nhiều đến cực hạn. Duy nhất ưu thế ở chỗ ngày sau tiến vào tông sư cảnh, có thể nhanh một chút đạt tới bát phẩm cảnh. Dù sao lúc ấy ba lần tôi cốt, tôi chính là xương cốt, mà không phải toàn thân. Ngươi nội phủ vẫn là giống như những người khác, cho nên tiến vào trung phẩm cảnh về sau, các ngươi cùng phổ thông võ giả chênh lệch sẽ rút ngắn. Đương nhiên, giai đoạn trước tích lũy ưu thế, hạ tam phẩm giai đoạn ưu thế nổi bật, cũng không dễ dàng như vậy rút ngắn. Một bước trước, từng bước trước, ngươi tam phẩm cao đoạn, những người khác còn tại nhất phẩm cảnh, dù là giống Trần Vân Hy, tiếp cận ba lần tôi cốt, hiện tại cũng không có đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Kém như vậy cách, có thể sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Phương Bình lại nói, vậy ta khí huyết hiện tại chỉ có thể duy trì tình trạng này rồi. Ngoặc kép, chưa hẳn, ngươi mới đạt tới giai đoạn này. Tiếp xuống, tiếp tục rèn luyện thân thể của ngươi, để nhục thể càng thêm cường đại. Có lẽ có thể đột phá cái này cửa ải. Khí huyết hạn mức cao nhất, từ nhục thể, xương cốt, kinh mạch, nội phủ nhiều cái nhân tố quyết định. Ngươi bây giờ cái gọi là hạn mức cao nhất, kỳ thật vẫn là từ tự thân tố chất thân thể quyết định. Ngươi có thể đạt tới ba lần tôi cốt, nói rõ ngươi với thân thể người khai phát trình độ so những người khác cao. Loại tình huống này, ngươi vẫn là có hy vọng đột phá cực hạn này. Vậy ta khí huyết đạt tới 1000 tạp trở lên, có phải hay không đồng dạng cấp bậc khí huyết bộc phát? Quy lực càng lớn. Ngoặc kép, đương nhiên, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, người khí huyết đột phá kilocan, cũng mang ý nghĩa, người các phương diện tố chất đều mạnh hơn cùng giai võ giả. Đã như vậy, đồng dạng khí huyết bộc phát, người càng mạnh một chút rất bình thường. Kia có thể là được hay không? Một tạp khí huyết tương đương với tam phẩm đỉnh phong võ giả hai tạp khí huyết. Ngoặc kép. Lấy lòng ngươi tự thân tố chất thân thể. Đã hiểu. Phương Bình khẽ gật đầu. Lại nói. Vậy ta hiện tại khí huyết cường độ hẳn là so tam phẩm trung đoạn mạnh hơn nhiều. Có hay không có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn? Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu lau chán. Tiểu tử này nói nhảm rất nhiều a. Chính ngươi đi thử một chút thì biết. Tốt. Ngươi trước củng cố cảnh giới. Ta đi trước, quay đầu đi ta bên kia. Tốt, tạ ơn lão sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu cũng không đáp lời. Bước nhanh rời đi. Lữ Phượng Nhu vừa đi, Phương Bình cũng không chậm trễ thời gian. Mượn phòng năng nguyên năng lượng, bắt đầu khôi phục nhanh chóng khí huyết, mà tinh thần lực hạ xuống một chút. Đối với hắn hiện tại chiến lực ảnh hưởng không lớn. 3 giờ đợi. Phương Bình khí huyết hoàn toàn khôi phục. Lần nữa đi ra phòng tu luyện. Thời gian đã đến số 3 lúc đêm khuya. Khoảng cách 72 giờ. Còn kém 7 giờ tả hữu. Phương Bình vừa ra khỏi cửa. Cũng không nói nhảm. Lớn tiếng nói. Phòng tu luyện 7 giờ. 60 học phần. Có người hay không muốn. Ngoặc kép. Giờ phút này. Đại sảnh vẫn như cũ có người. Nghe vậy có người nói, quá dài, hợp mua ha, một cái tu luyện xong, kế tiếp tiếp tục, còn tại hồ chờ đợi chút điểm thời gian này, tiện nghi 10 cái học phần, các ngươi đến đâu tìm đi, ngoặc kép, 50 học phần, chúng ta hợp mua, ngoặc kép, Phương Bình liếc qua nói chuyện người kia, híp mắt nói, 60, bằng không quan bế ngươi vay mượn hạn mức. Ngoặc kép, mở miệng người kia sửng sốt một chút, giống như mới phát hiện đối phương là Phương Bình. Nghe nói như thế, mặt đều lục rồi. Hắn a, ngươi muốn mặt sao? Có mua hay không? không mua cũng quan bế. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi, ngoặc kép, không mua dẹp đi, tiện nghi ngươi 10 học phần. Thật giống như ta ép buộc ngươi giống như mua, ngoặc kép, đối diện nam sinh một mặt biệt khuất, là tiện nghi, có thể cái này tiện nghi làm sao chiếm như thế khó chịu đâu. Tống Doanh Cát nhìn xem hai người đạt thành giao dịch, cười tủm tỉm nói, 5 học phần phí thủ tục. Phương Bình méo mặt, được, bút chướng này ta nhớ kỹ, ngươi so đoạt tiền đều hung ác. Dùng ngươi một lần máy tính, ngươi thu ta 5 học phần, 15 vạn, đáng tiếc, lần này không có cửa đâu. Phương Bình cũng không nói nhảm, nhìn về phía đạt thành giao dịch người kia nói, ta trước tiên ở ngươi vay mượn học phần bên trong chụp 60 phân. Quay đầu chính ngươi còn đi vào, không thu ngươi lợi tức. Tống Doanh Cát sửng sốt một chút, ngoạn tào, còn có chiêu này. Phương Bình đắc ý nhìn hắn một cái. Ngươi cho rằng ta thật ngốc. Cho ngươi kiếm cái này tiện nghi. Dương Dương đắc ý rời đi. Chờ hắn đi. Vừa mới học sinh kia còn đang lẩm bẩm. Ngươi biết ta là ai? Ngoặc kép. Phương Bình hiển nhiên sẽ không nói cho hắn. Tam phẩm võ giả hắn đều có ghi chép. Chủ yếu là tính toán ai có đoản mệnh tướng. Cái này tăng bao nhiêu lợi tức. Tỷ như Tần Phượng Thanh, Phương Bình liền cho hắn thêm đến 0,1%. Luôn cảm thấy Tần Phượng Thanh gương mặt kia rất khó coi. Tam phẩm cao đoạn, trời cao mặc chim bay a. Ngoặc kép, ra phòng tu luyện, Phương Bình bỗng nhiên rất là cảm khái. Hôm nay, hắn chính thức trở thành tinh anh võ giả bên trong một thành viên. Chỉ có chân chính tiến vào tam phẩm cao đoạn, Phương Bình mới có thể lý giải, vì sao ngày đó vạn tạp khí huyết mới mài chết vị kia đại truyền giáo. Nhục thể cường độ, tối thiểu tăng cường gấp đôi. Hắn giờ phút này, dù là không sử dụng khí huyết, mặc cho nhất nhị phẩm võ giả tiến công, đều chưa hẳn có thể đánh phá thân thể của hắn phòng ngự. Vẫn là cái kia tiền đề, đừng đánh đầu, mà một khi vận dụng khí huyết phòng ngự, tam phẩm trung đoạn võ giả, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn, ít nhất cũng phải vận dụng bộc phát 300 tạp trở lên khí huyết siêu cấp đại chiêu. Chờ ta chiến pháp có thành tựu, tài phú giá trị tích lũy một chút, quét ngang tam phẩm vô địch thủ. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt tự tin, không có nguyên nhân, chính là mạnh như vậy. Hết chương.